đệ nhất nữ vương Ai Cập đồng nhân NSAC. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, sao người lại để quên nô tỳ cả đêm ở chính điện chứ? Bọn họ bắt nô tỳ dọn dẹp tất cả đấy. Yeri khóc lóc với Aisu. Ta xin lỗi, nói chuyện với Menfuisu làm ta quên mất ngươi. Ta nghĩ rằng phụ thân sẽ cho ngươi về cung. Aisu thơ thẩn nhìn những áng mây trên trời. Không biết đến bao giờ cô mới có thể gặp lại cha mẹ của mình đây, cô nhớ họ nhiều lắm. Aisu nằm dài trên chiếc ghế êm ái của mình, lơ đãng vẽ ra những con người với trang phục ngẫu hứng. Công chúa, thì ra người thích những bộ trang phục như thế này sao? Ari khẽ cười, không, ta chỉ là tùy tiện vẽ ra thôi. Aisu lại tiếp tục vẽ những bộ quần áo mốt ở hiện đại. Ari và Eri tròn xoe mắt kinh ngạc, những họa tiết và hoa văn này rất đẹp và lạ mắt. Họ chưa từng thấy qua trước đây. Lẽ nào công chúa của họ vừa mới sáng tạo ra? Khi Aisu thiếp đi, Ari nhẹ nhàng lấy cuộn da ra khỏi tay của nàng. Hoàn toàn sững sỡ trước tài năng của Aisu, Ari âm thầm sai người đưa đến cho bệ hạ. Ta là giải phân cách, ngươi bảo những bộ trang phục này là của công chúa vẽ ra. Nefermat nửa tin nửa ngờ nhìn cuộn giấy ra. Vâng, Ari nói là tận mắt thấy công chúa vẽ ra. Bây giờ ta liền đến thăm nó. Nefermat đứng dậy, Aisu thức dậy, quên mất luôn cuộn giấy mà mình đã vẽ. Cô đi ra vườn sen, những bông sen xanh của Ai Cập xuất hiện trước mắt cô. Nước mắt chợt rơi, trước đây mỗi lần hẹn hò với Tia, Đen đều mang theo một bó hoa sen xanh. Những hồi ức không mấy tốt đẹp đấy vẫn còn ám ảnh cô. Aisu vội vàng lau đi những giọt nước mắt cố gắng để không ai nhìn thấy. Mà cô đâu biết phía sau những hàng cây đã có người chứng kiến tất cả. Bệ hạ đến, Aisu vội đi vào trong khi nghe thấy. Cô cố gắng tỏ ra bình thường để không ai nghi ngờ. Hoàng đế chỉ cuộn giấy ra cho Aisu xem. Cô nhận ra ngay đó là hình vẽ của mình. Aisu, những hình vẽ này, là của con sao? Vâng, lúc nãy chỉ là con tùy ý vẽ nên. Cô thoáng thấy tia mừng rỡ trong mắt phụ hoàng. Có vẻ Nefermat rất hài lòng với đứa con gái này. Trong lúc vui vẻ ông đã lỡ lời hứa với Aisu, nếu cô muốn ông có thể cho cô cả Ai Cập rộng lớn này. Ta là giải phân cách, không hiểu sao chuyện này lại truyền được đến tai Menfuisu và Izumin. Hai con người này đều có dã tâm của riêng mình. Menfuisu muốn mở rộng lãnh thổ Ai Cập qua tới bên kia bờ sông Nin. Còn Izumin muốn thâu tóm cả Ai Cập rồi lấy đó làm bàn đạp mà tiến xa hơn. Hơn nữa, Izumin còn biết được một điều mà anh tin là sẽ nắm thóp Aisu. Hoàng tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại công chúa dần chiếm được sự thiện cảm của bệ hạ rồi. Mai Niu nói, tỷ tỷ đúng là khác trước đây rất nhiều. Trước giờ tỷ ấy chưa từng ham muốn hoàng vị. Hoàng tử, nếu người không làm gì đó thì sau này người kế vị sẽ là công chúa đấy. Phụ hoàng chỉ là nhất thời vui thích, sẽ không bền lâu. Sau một thời gian nhất định sẽ quên lời hứa. Lúc này, thừa kế hay không còn dựa vào bản lĩnh của ta và tỷ ấy. Ta là giải phân cách. Roma, người nghĩ sao về công chúa Ai Cập? Thần nghĩ người quả thật là thông minh, cơ trí. Có thể với vài bức vẽ mà làm cho hoàng đế Ai Cập hứa ban cả đất nước. Không ngờ ngoài vẻ mặt yếu đuối đó, cô ta còn nhiều mặt như vậy. Ta chưa từng thấy người phụ nữ nào bộc lộ cảm xúc ra mặt như vậy. Hoàng tử, người nghĩ sao? Roma ngước nhìn lên, ta muốn xem cô công chúa này có thể làm được những gì. Izumin cười đầy ma mị, cách chương.